Ta biết, bất quá hắn cũng còn là biết chú ý một phần quy tắc. Nếu không, hắn sớm tìm được Di Phi thương hội đi. Kế Khô gật đầu. Phong Hoàng cười lạnh một tiếng nói, ta khẳng định, chờ một lát hắn sẽ chỉ là đánh tới Di Phi thương hội đi. Vì sao? Kế Khô nghi hoặc nhìn Phong Hoàng. Theo lý thuyết Mạc Vô Kỵ muốn đối với phó Di Phi thương hội, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn vừa đến vũ trụ giác liền đánh tới. Bởi vì hắn hiện tại đã có lý do. Phong Hoàng bình tĩnh nói. Kế Khô không có lại hỏi. Hắn cũng hiểu. Vũ trụ giác nếu quả như thật dựa theo quy tắc tới. Vậy thời điểm hắn tại luận đạo trên đài cùng Ô Lễ luận đạo. Thì không nên có tiên đế vây giết hắn. Đã có tiên đế vây giết hắn. Vậy thì nói vũ trụ giác căn bản cũng không nói quy củ. Nếu vũ trụ giác không nói quy củ. Hắn Mạc Vô Kỵ còn có gì phải sợ. Kế Khô bỗng nhiên cảm giác được có chút cảm giác mát. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỵ sau cùng còn phải lãng phí một đạo thần thông đem luận đạo đài đánh bể. Đầu tiên là thử vũ trụ giác điểm mấu chốt. Thứ nhì là nói cho người khác biết chớ trêu chọc hắn Mạc Vô Kỵ. Thứ ba là biểu hiện ra một bộ kiêu ngạo. Nếu là người kiêu ngạo, Di Phi thương hội đắc tội hắn. Hắn lại đi tìm Di Phi thương hội chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Tuy thiên ngoại thiên đạo trường rất nhiều người. Cũng là im ắng không tiếng động. Đông đảo mọi người không biết Mạc Vô Kỵ lai lịch, đều ở đây bắt đầu hỏi thăm Mạc Vô Kỵ tin tức. Mạc Vô Kỵ trương tay lại đem ba cái nhẫn thu hồi, đồng thời lại nắm trong tay đằng cây hấp thu hán sinh cơ, thuần thục trừ đi ấn ký, trực tiếp phong ấn nhét vào trong giới chỉ. Nếu mà không phải là hắn có sinh cơ lạc, cây bụi đó thật đúng là trói buộc lại hắn. Một khi hắn bị trói buộc, gặp phải ba gã tiên đế, hắn chỉ có thể chờ chết. Không muốn nói cái này cây bụi, chính là trước cái kia đoạn xa kịch độc, cũng để cho trong lòng Mạc Vô Kỵ càng là cẩn thận. Vũ trụ mịt mờ, không biết bao nhiêu cường giả, không biết bao nhiêu thủ đoạn. Hắn có sinh cơ lạc cùng hóa độc lạc, nếu là có một ngày có một loại thủ đoạn cả hắn không có khả năng hóa giải thì như thế nào? Thần tộc là một trong thiên ngoại thiên vũ trụ đỉnh cấp đại tộc. Tuyệt đối có đông đảo đại tiên đế. Một khi những đại tiên đế đó đi tới vũ trụ giác đem hắn vây khốn, hắn Mạc Vô Kỵ coi như là có ba đầu sáu tay cũng đi không xong. Chính là bởi vì biết thực lực mình thiếu, Mạc Vô Kỵ lúc này mới mượn sau cùng một đạo thần thông đánh bể có tiếng mà không có miếng luận đạo đài. Chờ luận đạo đài vỡ vụn sau đó, hắn lập tức đi ngay tìm kiếm Di Phi thương hội. Cái chỗ này không phải là hắn chỗ ở lâu, nếu lập tức phải đi. Vì sao không kiếm một khoản lại đi? Đại Hoang ca. Thấy Mạc Vô Kỵ đi ra khỏi luận đạo đài đã trở thành phế tích, nhanh chóng tiến lên đón. Thanh âm của nàng đều kích động có chút run rẩy. Đại Hoang ca cư nhiên thật sự giúp tiểu vũ tỷ tỷ báo thù. Nguyệt Dung, chúng ta lại đi một chỗ. Mạc Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Hắn cả tức sạn đều lười trở về. Chuẩn bị đánh cướp Di Phi thương hội sau đó, lập tức đi ngay. Đại Hoang ca. Ta với ngươi đi cùng nhau. Viêm Nguyệt Dung đã sớm đem Mạc Vô Kỵ xem như đại ca của mình. Không có Mạc Vô Kỵ, nàng Viêm Nguyệt Dung chỉ có một con đường chết. Tốt, sau này ngươi chính là muội muội của ta. Mạc Vô Kỵ cao giọng nói. Hắn biết Viêm Nguyệt Dung ở chỗ này căn bản cũng không có chỗ dựa vào. Trừ mình ra nàng chỉ có thể chờ chết. Sở dĩ lớn tiếng nói. Đó chính là nói cho người chung quanh. Viêm Nguyệt Dung là muội muội của hắn Mạc Vô Kỵ, muốn đối phó Viêm Nguyệt Dung, liền hỏi trước một chút hắn Mạc Vô Kỵ. Không cần Mạc Vô Kỵ lớn tiếng nói, đoàn người đã tách ra. Dù cho có vài tên muốn cùng Mạc Vô Kỵ kết giao, lúc này cũng không dám tiến lên nói chuyện. Mạc Vô Kỵ vừa rồi giết là ai? Thần tộc ba gã tiên đế cùng một người thiếu chủ. Ai dám ở phía sau đi nói chuyện với Mạc Vô Kỵ? Đó là thể hiện cùng Mạc Vô Kỵ có giao tình sao? Tuy không người nào dám ở phía sau nói chuyện với Mạc Vô Kỵ, vẫn như cũ có đông đảo người nhìn Mạc Vô Kỵ, đều muốn biết Mạc Vô Kỵ gần đi chỗ nào. Một số người thậm chí nghĩ đến, một khi biết Mạc Vô Kỵ nơi ở, chờ thần tộc cường giả đến, lập tức liền nói cho thần tộc cường giả, ít nhất phải đến một cái báo tin tiền trà nước. Ta biết hắn là ai? Trong đám người rốt cục có người cả kinh kêu lên. Người nào a? Lập tức thì có mấy người hỏi. Chính là năm đó ở thiên ngoại thiên phường thị mở ra một cái đan các Mạc Vô Kỵ. Nghe nói năm đó hắn liền giết Di Phi Đan hội hai gã tiên đế. Đúng rồi, chính là hắn. Tại đến vũ trụ giác, hắn dường như còn tiêu diệt thiên ngoại thiên phường thị Di Phi Đan khí các. Giết Di Phi thương hội tiên đế vũ hình, thật là lợi hại. Hắn nhất định là đi Di Phi thương hội, ngươi xem phương hướng hắn đi. Nhanh đi nhìn xem, lại có trò hay để nhìn. Di Phi thương hội mấy năm nay tại thiên ngoại thiên phường thị cũng ăn no. Thiên ngoại thiên phường thị cái khác đan khí các căn bản cũng không cho phép có thứ tốt xuất thủ. Lần này cuối cùng là chọc tới kẻ hung ác. Di Phi thương hội cũng không phải là thần tộc. Thần tộc rất nhiều cường giả đều không ở nơi này. Di Phi thương hội cường giả nhưng đại bộ phận đều ở đây. Mạc các chủ, Mạc Vô Kỵ, ngươi mới vừa đi tới trước Di Phi thương hội. Một người nam tử áo xanh liền nhanh chóng tiến lên kính cẩn kêu. Mạc Vô Kỵ biết người này nam tử áo xanh là một cái chấp sự của Di Phi thương hội. Trước hắn mới vừa tiến vào vũ trụ giác, chính là người này ngăn cản hắn, nói cái gì Di Phi thương hội phó hội chủ mời. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên chính là một cái tát. Người này chấp sự tiên vương tu vi, trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ một cái tát đánh ra đi hơn 10 trượng xa, đánh vào trên mặt đất, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được mấy đạo cường đại thần niệm tại trên người hắn đảo qua, trong lòng hắn cười nhạt. Vũ trụ giác quả nhiên là một cái địa phương kỳ lạ, quét tuyết trước cửa, cái này tốt, hắn thích. Bán nguyệt trọng kích tế xuất, hóa thành một đạo màu bạc kích mang đánh vào Di Phi thương hội trên cửa lầu. Răng rắc, Di Phi thương hội bốn cái màu vàng chữ lớn tại dưới một kích hóa thành bụi, Di Phi thương hội đại môn lâu cũng trực tiếp bị đập nát bấy. Trong lòng Mạc Vô Kỵ một trận vui sướng, năm đó hắn tại thiên ngoại thiên phường thị mở ra đan dược các, căn bản cũng không có trêu chọc Di Phi thương hội, Di Phi thương hội muốn đẩy hắn vào tử địa. Ngày hôm nay hắn rốt cục có thể tới lấy điểm lợi tức. Dừng tay, lạnh lùng thanh âm sau đó, một người nam tử trung niên mặc tiên bào màu vàng hạ xuống rơi vào đầy đất mảnh vụn. Nam tử hoàng bào không có lập tức động thủ, mà là đối với Mạc Vô Kỵ lạnh giọng nói, Mạc các chủ, ngươi cũng không phải người không hề lai lịch, vì sao phải vô duyên vô cớ nổ nát cửa lâu ta Di Phi thương hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, bồi thường. Mạc Vô Kỵ mặc cho bán nguyệt trọng kích hư không trôi lơ lửng tại quanh người, lạnh giọng hỏi, ngươi là kẻ nào? Bản đế Di Phi thương hội phó hội chủ Cố Xuyên. Hoàng bào nam tử đang khi nói chuyện khí thế bao trùm đi ra, mặc dù hắn không muốn cùng Mạc Vô Kỵ động thủ, lại muốn để cho Mạc Vô Kỵ biết hắn Cố Xuyên là một cái đại tiên đế. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ đối với hắn có điều cố kỵ liền tốt rồi. Hắn Di Phi thương hội cũng không muốn tiếp tục cùng Mạc Vô Kỵ loại này người điên hổ đấu. Dám giết thần tộc thiếu chủ, sát thần tộc tiên đế, không phải là người điên là cái gì? Huống chi, hiện tại Di Phi thương hội chứa nhiều cường giả căn bản cũng không có trở về. Dựa theo Cố Xuyên ý nghĩ, tại hắn đại tiên đế khí thế ngưng tụ sau đó, Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ có chút kiêng kỵ, sau đó thương lượng với hắn điều kiện. Đáng tiếc hắn không phải là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ liên cả nói nhảm đều lười nói. Vòng xoáy lĩnh vực như nhau điên cuồng bao trùm đi ra ngoài. Bán nguyệt trọng kích hoa xuất một đạo xé rách kích mang ầm ầm xuống. Cố Xuyên kinh sợ nảy ra. Hắn thật không ngờ Mạc Vô Kỵ cư nhiên như thế chẳng cố quy củ. Cho tới nay Cố Xuyên đều đối với vũ trụ giác quy củ rất là thỏa mãn, bởi vì vũ trụ giác chính là cường giả chỗ nói chuyện. Người yếu nếu mà dám ở vũ trụ giác phá hư quy củ, lập tức thì có chấp pháp giả đi ra. Ngày hôm nay Cố Xuyên đã có không đồng dạng như vậy ý nghĩ, Mạc Vô Kỵ tại hắn Di Phi thương hội trước lớn lối như thế, vũ trụ giác cư nhiên đến bây giờ còn không ai đi ra. Như vậy chấp pháp giả tới có cái gì? Vội vàng dưới, Cố Xuyên trực tiếp tế xuất một mặt gương đồng, mặt kính ngay lập tức huyễn hóa ra vạn thiên kim quang. Tàn hố xé rách Di Phi thương hội hộ trận, đánh vào Cố Xuyên lĩnh vực thượng. Chính là Cố Xuyên mình cũng có thể nghe thấy lĩnh vực của mình tại nổ tung, to lớn tiên nguyên nổ tung truyền đến, có chút đạo vận khí tức lần nữa tràn ra. Cú xuyên trước mặt vạn thiên kim quang tán loạn mở ra, cường đại tiên nguyên đánh vào cú xuyên ngực. Cú xuyên tại chỗ phun ra một đạo máu tươi, rút lui ra hơn 10 trượng, rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng. Giờ khắc này cú xuyên trong lòng lạnh lẽo, hắn biết dù cho hắn là đại tiên đế, hắn cũng không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cường giả loại này, chỉ có bình an giác năm đại tiên đế mới có thể ngăn cản. Hắn duy nhất có thể làm, chính là lại đem Mạc Vô Kỵ tha ở chỗ này, chờ đem nơi này đánh rối tinh rối mù thời điểm, vũ trụ giác nhất định có người sẽ ra tới. Mạc Vô Kỵ biết mình là chiếm cứ xuất thủ trước uy thế, lúc này hắn há có thể để cho Cú Xuyên hồi thần lại, lần nữa một bước bước ra. Bán Nguyệt trọng kích hóa thành muôn vàn kích mang, đồng thời một đạo thần niệm tiện ý tại trong thức hải màu tím trong hồ lớn ngưng tụ. Chỉ cùng Cú Xuyên giao thủ một lần, Mạc Vô Kỵ liền rõ ràng, hắn muốn trong thời gian ngắn giết chết Cú Xuyên phải dùng thần niệm tiện ý, nếu không sắp sửa tha thời gian rất lâu. Hắn hiện tại không thích hợp tại vũ trụ giác kéo dài thời gian. Nguyên bản Cú Xuyên chuẩn bị điên cuồng tế ra bản thân giữ nhà thần thông, cảm giác được xung quanh lạnh lẽo. Giờ khắc này hắn giống như bị một đạo khí tức tử vong nhìn thẳng, mà hắn cư nhiên tìm không được này khí tức tử vong đến từ nơi nào. Nếu như nói trước Mạc Vô Kỵ thừa dịp trước tay để cho hắn ăn một điểm thua thiệt nói, vậy bây giờ Cú Xuyên phi thường rõ ràng, hắn căn bản là không cách nào lại đem Mạc Vô Kỵ tha ở chỗ này. Chỉ cần này khí tức tử vong đánh văng ra ngoài, hắn Cú Xuyên chính là bỏ mình đạo tiêu thời điểm. Dừng tay, Cú Xuyên điên cuồng kêu to. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không thấy Cú Xuyên kêu to, ngươi bảo dừng tay liền dừng tay. Mạc tiên hữu, nơi này dù sao cũng là vũ trụ giác, còn xin Mạc đạo hữu nhìn xem tại phong hoàng mặt mũi, tạm thời dừng tay. Một cái giọng ôn hòa truyền đến. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, hắn trong thức hải ngưng tụ này một đạo thần niệm tiện ý chậm rãi tiêu tán. Chỉ là một loại khí tức, hắn liền biết người vừa tới thực lực sẽ không so với hắn thấp. Hắn sẽ đối với chiến người này, sợ rằng lá bài tẩy đều muốn xuất ra đến. Đối mặt cường giả loại này, khi chưa có lợi ích tranh cái tình huống dưới, hắn là không muốn đắc tội. Huống chi hắn đến Di Phi Thương Hội không phải là vì sát nhân, mà là vì tài nguyên tu luyện. Cú Xuyên tại trong mắt hắn chính là một cái tầm thường tiên đế mà thôi, tùy thời đều có thể giết. Phong hoàng này tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản. Không chỉ như thế, hắn cảm giác được phong hoàng này thần niệm có chút quen thuộc. Nếu mà hắn không có đoán sai, trước hắn đấu pháp thời điểm, phong hoàng thần niệm hẳn là thẩm thấu tới rồi luận đạo trên đài. Thấy Mạc Vô Kỵ thu hồi sát thế, Cú Xuyên trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đối với một người nam tử tới ôm quyền nói, đa tạ phong đạo chủ. Lúc này, mặt mũi đều là thứ yếu. Cú Xuyên so với ai khác đều rõ ràng, nếu mà phong hoàng không đến, hắn chỉ có thể chờ chết. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy người vừa tới, tới là hai người, tự xưng phong hoàng nam tử mặt trắng không râu, thoạt nhìn khí chất rất văn nhã. Đại tiên đế thực lực. Bất quá Mạc Vô Kỵ khẳng định đại tiên đế này rất không bình thường, so với cùng hắn đối chiến Cú Xuyên không biết cường đại hơn bao nhiêu. Tại phong hoàng bên người còn có một danh râu dài lão già, giống nhau là đại tiên đế thực lực. Bản về đạo vận vờn quanh, vẫn như cũ mạnh mẽ hơn Cú Xuyên. Phong hoàng đối với Cú Xuyên gật đầu, cười đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, Mạc tiên hữu khả năng không biết ta. Ta là vũ trụ giác đạo chủ Phong Hoàng, vị này chính là bạn tốt của ta, cũng là yêu tộc đại tiên đế Kế Khô. Kế Khô quan sát qua Mạc Vô Kỵ liên tục giết thần tộc ba gã tiên đế quá trình, đối với Mạc Vô Kỵ cực kỳ kiêng kỵ. Lúc này Phong Hoàng giới thiệu, chủ động ôm quyền nói, Mạc tiên hữu thần thông kinh người, Kế Khô thật là kính phục. Thì ra là Phong đạo chủ cùng Kế tiên hữu, Mạc Vô Kỵ trước thất lễ, còn xin chuộc tội. Mạc Vô Kỵ cũng là liền ôm quyền nói, hắn vừa mới đắc tội thần tộc cùng Di Phi Thương Hội, hiện tại Phong Hoàng dường như không muốn đắc tội hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi đắc tội một cường giả như vậy. Người cường giả này còn là vũ trụ giác đạo chủ. Ta đối với Mạc tiên hữu mộ danh đã lâu, chỉ là không biết vì sao mà các chủ muốn tại vũ trụ giác nổ nát Di Phi Thương Hội môn lâu. Phong Hoàng vẫn như cũ mặt mang nụ cười nói. Trong lòng hắn cũng rất là bất đắc dĩ, dựa theo hắn vốn ý nghĩ, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy hỏi. Di Phi Thương Hội tiêu diệt, mắc mớ gì đến hắn? Hắn nhiều nhất là mời Mạc Vô Kỵ đi đạo chủ phủ ngồi một chút. Tái sinh vì vũ trụ giác đạo chủ, hắn phải hỏi chuyện này. Phong đạo chủ, người này kiêu ngạo vô lễ, không nhìn ta vũ trụ giác quy củ. Thứ nhất là đánh bể Di Phi Thương Hội môn lâu cùng hộ trận, mời đạo chủ cho ta vũ trụ giác làm chủ, vì Di Phi Thương Hội làm chủ. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, một người thanh y nam tử vội vàng đi ra, khom người nói. Cố Xuyên trong lòng trầm xuống, hắn biết chuyện xấu. Hắn há có thể không biết Phong Hoàng ý tứ, nếu mà vũ trụ giác quy củ thật sự có dùng, này Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không đánh nát luận đạo đài. Phong Hoàng dám ở quy củ nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lập tức sẽ chỉ là nói luận đạo đài bị thần tộc ba gã tiên đế vây công sự tình. Người này Di Phi Thương Hội chấp sự chính là một cái đầu heo, Phong Hoàng là người này tốt áp chế, vậy hắn cũng không là vũ trụ giác đạo chủ. Phong Hoàng sở dĩ đi ra không phải là vì hắn Di Phi Thương Hội, mà là phải đi ra. Hắn cũng biết vì sao cái này chấp sự muốn nói như vậy. Bởi vì trước Mạc Vô Kỵ một cái tát lại đem hàm răng của hắn toàn bộ đánh rớt, để cho hắn mặt hoàn toàn không có. Phong Hoàng sắc mặt bình tĩnh, trong lòng hắn đang cười lạnh, có dũng khí áp chế hắn Phong Hoàng. Lăn xuống, Cố Xuyên giơ tay lên chính là một cái tát. Người này thanh y chấp sự vừa mới bị Mạc Vô Kỵ một cái tát đánh bay, hiện tại lần nữa bị Cố Xuyên một cái tát đánh bay, vừa mới trường lên miệng đầy hàm răng lại một lần nữa bị đập quang. Đánh bay gã chấp sự này sau đó, Cố Xuyên không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, liền chủ động nói, Phong đạo chủ, lại nói tiếp chuyện này là ta Di Phi Thương Hội không đúng. Trước ta Di Phi Đan Khí Các thấy Mạc các chủ tại Thiên Ngoại Thiên Phường Thị mở ra một cái đan dược các. Có chút đố kỵ Mạc các chủ, cho nên đi khiêu khích Mạc các chủ. Hiện ở đây Mạc các chủ tới cửa đòi bồi thường. Ta đại biểu Di Phi Thương Hội cho Mạc các chủ làm một phần bồi thường. Phong Hoàng vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Nếu mà Cố Xuyên không nói những lời này, hắn trực tiếp rời đi lười đi quản chuyện này. Hắn khẳng định coi như là ngày hôm nay xuất thủ, hắn cũng không giữ lại Mạc Vô Kỵ. Nếu không giữ lại Mạc Vô Kỵ, cần gì phải vì một cái so le không đồng đều Di Phi Thương Hội đi đắc tội Mạc Vô Kỵ cường giả loại này. Cố Xuyên nói xong trực tiếp lấy ra một cái nhẫn ném cho Mạc Vô Kỵ. Đinh đương, cái giới chỉ này vừa mới đưa ra đi, liền hạ xuống rơi vào Cố Xuyên dưới chân. Mạc các chủ là ý gì? Cố Xuyên sắc mặt có chút khó coi, đồng thời cũng là âm thầm kinh hãi thần niệm của Mạc Vô Kỵ cường đại. Hắn giới chỉ đều đưa không đi ra. Ha ha, đây là nói ngươi trong giới chỉ đồ đạc căn bản cũng không đủ bồi thường trước đây phàm nhân đan dược các. Xa xa trong đám người truyền đến một câu nói. Cố Xuyên trong lòng vừa nhảy, lẽ nào Mạc Vô Kỵ tại thời gian ngắn như vậy sẽ dùng thần niệm mở ra hắn giới chỉ. Cái này cũng thật là đáng sợ sao? Chính là một bên Phong Hoàng trong lòng đều là vừa nhảy. Cố Xuyên lấy ra giới chỉ cũng có cấm chế. Lúc này mới bao lâu thời gian, thần niệm của Mạc Vô Kỵ cư nhiên phá vỡ Cố Xuyên giới chỉ. Phong Hoàng bỗng nhiên cảm giác hắn đối với thực lực của Mạc Vô Kỵ lần nữa đánh giá thấp. Ha ha, vừa rồi vị kia tiên hữu nói không sai. Năm đó ta phàm nhân đan dược các bên trong các loại tiên đan cùng tiên linh thảo 1/10 cũng không chỉ 30 vạn thanh tinh. Kết quả ta đan dược các bị Di Phi Thương Hội nổ nát, một điểm một phấn cũng không có tổn hạ đến. Chẳng lẽ một câu hội chủ là khi dễ ta chưa từng có bái kiến thanh tinh? Cũng là, ta nho nhỏ một cái đan dược các nơi nào Di Phi Thương Hội giàu có. Mấy chục vạn thanh tinh ta chỉ có cao hứng vài hơi thở. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, sát thế lại một lần nữa ở chung quanh ngưng tụ. Hắn kiêng kỵ Phong Hoàng không sai, nhưng mà hôm nay Di Phi Thương Hội không xuất ra đầy đủ bồi thường, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Phong Hoàng cũng không nói gì, 30 vạn thanh tinh, đích xác quá ít. Mạc Vô Kỵ công phu sư tử ngoạm, 300 vạn thanh tinh cũng nhiều lắm một điểm. Cố Xuyên cúi đầu, lần nữa lấy ra một cái nhẫn ném cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lần này thấy trong giới chỉ có 350 vạn thanh tinh, còn có một chút thất cấp bát cấp tiên linh thảo. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận giới chỉ, lạnh lùng nhìn Cố Xuyên nói, nhìn xem tại phong đạo chủ mặt mũi, chuyện này liền dừng ở đây. Nếu là lần sau ngươi Di Phi Thương Hội tìm thêm đến trên đầu ta, cũng đừng trách ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Ta Di Phi Thương Hội nhất định lại đem Mạc các chủ nói ghi nhớ trong lòng. Cố Xuyên lạnh lùng nói. Thấy bên này xong chuyện, Phong Hoàng lúc này mới liền ôm quyền nói, Mạc tiên hữu, không biết có thể hay không có thời gian, đi Tức Lâu ngồi xuống. Mạc Vô Kỵ vội vã muốn rời khỏi vũ trụ giác, tự nhiên không muốn cùng Phong Hoàng ở chỗ này lãng phí thời gian. Chỉ là không đợi hắn trả lời, Phong Hoàng cứ tiếp tục bổ sung nói, Mạc tiên hữu, Di Phi Thương Hội cùng thần tộc chứa nhiều cường giả trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới đến vũ trụ giác, bởi vì bọn họ đi làm một chuyện. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến bên người Viêm Nguyệt Dung nói, Đại Hoang ca, ta vừa rồi thu được người truyền âm, nói cho ta biết chỗ người bắt ta đi ở đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, dương danh vũ trụ giác ở địa phương nào? Mạc Vô Kỵ lập tức hỏi. Tại Hà Tây hành tu hội, Viêm Nguyệt Dung vừa mới trả lời xong cũng cảm giác được không đúng. Chẳng phải là muốn để cho Đại Hoang ca lại đi đắc tội Hà Tây hành tu hội. Nàng nghe Tiểu Vũ tỷ nói, Hà Tây hành tu hội hội chủ rất cường đại. Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng nói, Đại Hoang ca, chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài sao? Dù sao ta không sao ca, ngươi không cần lo lắng. Mạc Vô Kỵ cho Viêm Nguyệt Dung một cái an ủi nhãn thần, lúc này mới đối với Phong Hoàng ôm quyền nói, đa tạ Phong đạo chủ, trước ta cần phải đi bàn bạc chuyện riêng. Nghe được thần tộc cường giả trong thời gian ngắn không sẽ tới, Mạc Vô Kỵ liền không vội mà rời đi vũ trụ giác. Hắn tin tưởng Phong Hoàng không cần phải lừa gạt hắn. Hắn và Phong Hoàng giữa đó không có thù oán, Phong Hoàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới đắc tội hắn. Mạc tiên hữu tự nhiên xin cứ tự nhiên. Phong Hoàng mặt mỉm cười, rất có phong độ. Viêm Nguyệt Dung nói, hắn sớm đã nghe được. Mạc Vô Kỵ đi Hà Tây hành tu hội nháo sự, với hắn mà nói không có nửa phần ảnh hưởng. Hà Tây hành tu hội vốn chính là một cái chảy máu địa phương. Hội chủ An Tuyết Thịnh càng là cùng hắn nổi danh, giống nhau là một trong vũ trụ giác năm đại tiên đế. An Tuyết Thịnh không ở, Lãnh Nhâm ở chỗ này. So với An Tuyết Thịnh, Lãnh Nhâm cũng không yếu bao nhiêu. Hắn rất muốn biết Mạc Vô Kỵ cùng Lãnh Nhâm động thủ đến, ai hơn mạnh một phần. Nguyên vốn tiên nhân chuẩn bị tán đi thấy Mạc Vô Kỵ mang theo Viêm Nguyệt Dung đi hướng Hà Tây hành tu hội, lần nữa tụ họp đến. Nơi này là Hà Tây hành tu hội. Nếu mà không có chuyện gì, liền cút ra ngoài. Một người áo xám nữ tử ngăn cản Mạc Vô Kỵ lối đi. Nàng cũng không biết Mạc Vô Kỵ danh tiếng âm vang thấu toàn bộ vũ trụ giác. Ta đi vào tìm một người. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Trước mắt áo xám nữ tử để cho hắn có chút không thoải mái. Toàn thân mang theo một loại rất nặng sát khí. Áo xám nữ tử giết quá nhiều người. Hơn nữa hầu như mỗi ngày đều giết. Ánh mắt của nàng nhìn người, thật giống như tất cả mọi người là người chết bình thường giống nhau. Lăn xuống, áo xám nữ tử lần thứ hai gọi Mạc Vô Kỵ lăn xuống, đồng thời cả người sát khí bốn phía. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, chỉ cần hắn quay người lại, cô gái này sẽ chỉ là hạ sát thủ đối với hắn. Vũ trụ giác quả nhiên là một cái kỳ lạ địa phương, nơi này không hề có đạo lý đáng nói. Hắn chỉ là hỏi một câu sẽ bị giết. Lần này Mạc Vô Kỵ liên cả giải thích đều lười giải thích, một bước nhảy vào. Cô gái này cũng là mới vừa tế xuất trường kiếm, Mạc Vô Kỵ liền giơ tay lên một cái tát vỗ ra. Răng rắc, bộ xương vỡ vụn thanh âm vang lên, cô gái này há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ đánh bay, đánh vào bên tường hộ trận. Ngươi phế đi tu vi của ta. Áo xám nữ tử hầu như không thể tin được nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, lần nữa phun ra một búng máu. Nàng tuy chỉ có tiên tôn sơ kỳ, thế nhưng là nàng giết người như ngoé, tuyệt không nương tay. không nghĩ tới hôm nay bị người một cái tát đánh bay, cả tu vi đều bị phế bỏ. Lúc này nàng linh lạc vỡ ra, thức hải tán loạn, mà các chủ giết lệ sát nữ. Trong đám người truyền đến từng trận hút hơi lạnh, áo xám nữ tử còn có một cái tên là lệ sát nữ. Tại Hà Tây hành tu hội, lệ sát nữ tu vi chưa tính là rất cao, mới tiên tôn sơ kỳ. Nhưng nàng giết người như ngoé, có thể nói Hà Tây hành tu hội bất cứ người nào cũng không có giết nhiều bằng nàng. Chỉ cần là tu vi so với nàng thấp hơn, không biết Hà Tây hành tu hội quy củ, đi trước Hà Tây hành tu hội, rất nhiều đều chết vào dưới kiếm nàng. Rất nhiều người bởi vì nàng tu luyện chính là sát nhân chi đạo, chỉ có không ngừng giết chóc, mới có thể mượt mà nàng đại đạo. Tỷ tỷ, mối thù của ngươi rốt cục đã báo phân nửa. Trong đám người, một người thiếu niên tóc rối bời nhìn lệ sát nữ bị Mạc Vô Kỵ một cái tát hủy diệt tu vi, kích động đều đang run rẩy. Hắn thời thời khắc khắc nếu muốn giết rơi cái này điên cuồng nữ nhân, thế nhưng là thực lực của hắn so với lệ sát nữ kém quá xa. Ngươi dám phế tu vi của ta, ngươi lại dám phế bỏ tu vi của ta. Lệ sát nữ lúc này vẫn như cũ không thể tin được bản thân linh lạc bị hủy, thức hải bị kéo, còn đang ngó chừng Mạc Vô Kỵ thì thào nói. Nơi này là hành tu hội, nàng là hành tu hội lệ sát nữ, bây giờ bị người ta phế bỏ tu vi. Mạc Vô Kỵ im lặng nhìn cái này áo xám nữ tử, hắn thật sự là không nghĩ ra, người nữ nhân này từ đâu tới cảm giác ưu việt. Nàng muốn giết người khác, còn không cho phép người khác phế bỏ nàng tu vi. Mạc các chủ, ta hành tu hội đích thật là sát nhân địa phương, đó cũng là phải đến hành tu điện mới có thể. Mạc các chủ vừa vào ta hành tu hội, đang ở ta hành tu hội sát nhân, chẳng lẽ thật cho là mình là vũ trụ đệ nhất sao? Một cái thanh âm có chút dọa người truyền đến, đi theo một người lão giả hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ trước người. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta biết ngươi, ngươi ở đây đấu giá hội muốn để cho muội muội ta trở thành tiên nô, hiện tại lại đến gây sự với ta, tốt lắm. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay bán nguyệt trọng kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại đấu giá hội hắn liền nghe được lão giả này là ai, Lãnh Nhâm, Hà Tây hành tu hội phó hội chủ. Lãnh Nhâm cười ha ha, trên mặt hắn không có nửa phần ý cười. Mạc Vô Kỵ, ta hành tu hội vài tên tiên đế cũng không tại đây, ngươi chẳng lẽ cho là ta hành tu hội liền sợ ngươi sao? Muốn đánh, ta Lãnh Nhâm phụng bồi. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta lập lại lần nữa, ta đi tìm một người. Nếu là ngươi tránh ra, ta liền xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu như tiếp tục ngăn, vậy cũng chớ trách ta động thủ. Không phải là Mạc Vô Kỵ không muốn đánh, mà là nơi này hắn chỉ có một người, còn phải mang theo Viêm Nguyệt Dung. Nếu không, hắn sớm một kích đánh ra ngoài. Hắn còn phát hiện Lãnh Nhâm trên người tử khí vờn quanh, hiển nhiên là thọ nguyên phải đến. Hắn cũng không muốn cùng người như thế liều mạng. Lãnh Nhâm khuôn mặt trầm xuống, nói lời trong lòng hắn đồng dạng không muốn liều mạng cùng Mạc Vô Kỵ loại này kẻ lỗ mãng. Hắn vừa mới tại đấu giá hội chiếm được một quả tiên giáp quả, có thể cho hắn tăng thọ 60 năm. 60 năm nếu mà hắn có thể lợi dụng hữu ích, hắn nhất định có thể tìm được một thích hợp thân thể của hắn đoạt xá. Một khi hắn đoạt xá, hành tu hội cùng hắn lại không nhiều quan hệ. Lúc này, hắn có chút hối hận không nên nhanh như vậy liền rời đi đấu giá hội, hắn hẳn là tiếp tục ở lại đấu giá hội, chờ Mạc Vô Kỵ sau khi đi trở ra. Mạc Vô Kỵ tại Lãnh Nhâm do dự bên trong, đã mang theo Viêm Nguyệt Dung bước vào tầng 2 hành tu điện. Hà Tây hành tu hội hành tu điện cực kỳ rộng mở, xung quanh càng là dùng thanh tinh bố trí tụ linh đại trận, thiên địa nguyên khí nồng nặc tới cực điểm. Còn có một loại nhàn nhạt quy tắc khí tức ở trong đó. Mạc Vô Kỵ chỉ đứng ở chỗ này một hồi, liền biết đây là tu luyện địa phương tốt. Tại đại điện bốn phía có vô số cấm chế, mỗi một cái cấm chế bên trong đều có một người tu sĩ đang tu luyện. Ngoại trừ tu luyện tu sĩ, còn có thật nhiều tu sĩ cầm pháp bảo ngồi đại điện một vài chỗ cho nhau luận đạo. Trong đại điện có nhàn nhạt máu tanh khí tức truyền ra. Viêm Nguyệt Dung nhỏ giọng tại Mạc Vô Kỵ bên tai nói, ta nghe tiểu vũ tỷ tỷ nói, cái chỗ này không một lời hợp liền muốn động thủ. Đừng xem hai người vừa mới còn luận đạo luận thật tốt, có lẽ sau một khắc hai người liền tế xuất pháp bảo đại chiến, người cuối cùng vẫn lạc. Mạc Vô Kỵ gật đầu, lập tức lấy ra hơn 10 tấm trận kỳ ném đi xuống nói, Nguyệt Dung, ngươi xem một chút nơi này có người có bắt của ngươi ở trong đó không? Mạc Vô Kỵ trận kỳ ném xuống sau đó, hành tu hội đại điện một cái trở nên trong sáng hẳn lên, những tu sĩ bên trong cấm chế kia tu luyện cũng là nhìn một cái không sót gì. Chính là hắn, Viêm Nguyệt Dung hầu như vừa vào mắt liền nhận ra người kia đầu tóc bù xù nam tử. Mạc Vô Kỵ theo Viêm Nguyệt Dung chỉ hướng nhìn lại, quả nhiên là một cái cả người hiện đầy sát khí tên gia hỏa, tướng mạo cũng phi thường hung hãn, vừa nhìn chính là một cái kẻ hung ác. Chỉ là tu vi tại Mạc Vô Kỵ trước mặt còn chưa đủ tầm, chỉ là tiên vương đỉnh phong mà thôi. Tuy tiện tại hành tu hội tu luyện đều là kẻ hung ác, Mạc Vô Kỵ dùng trận kỳ trực tiếp xé ra hành tu điện đông đảo tu sĩ bế quan vị trí sau đó, lại cũng không có người động thủ. Rất không có nghĩa là ngu, Mạc Vô Kỵ dám ở hành tu hội xé mở cấm chế, nói rõ là một cái đỉnh cấp cường giả. Mạc Vô Kỵ lên tiếng, trương tay trực tiếp bắt tới. Răng rắc, tên nam tử này cấm chế trực tiếp nghiền nát. Sau một khắc Mạc Vô Kỵ tiên nguyên thủ ấn đã nắm cổ tên nam tử này đưa hắn ném đi ra. Ta tại hành tu hội bế quan, chuyện gì chọc phải tiền bối. Nam tử này vốn đang bế quan, Mạc Vô Kỵ xé rách hắn bế quan cấm chế, đưa hắn lấy ra đến, hắn còn không có phản ứng đến, hoặc là nói hắn còn không có thấy Viêm Nguyệt Dung. Khi hắn nói xong câu đó sau đó, hắn đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ sau lưng Viêm Nguyệt Dung, trong lòng lập tức toát ra một cổ hàn khí. Căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ hỏi, liền nói nhanh, tiền bối, ta lúc đó không biết tên nữ tử này, cũng không biết cô gái này cùng tiền bối quan hệ sâu xa, tiền bối như vậy giết ta áo lộc không phục, muội muội ta giới chỉ ở nơi nào? Mạc Vô Kỵ lạnh giọng hỏi, bên trong thi thể bị ta phá hủy, đồ đạc còn lại đều ở đây. Nghe được tiểu vũ tỷ thi thể đều bị phá hủy, Viêm Nguyệt Dung lần nữa khóc lên. Không đợi áo lộc đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ tiên nguyên thủ ấn chụp tới, áo lộc trực tiếp hóa thành một mũi huyết vụ. Chúng ta đi thôi. Mạc Vô Kỵ thu hồi giới chỉ, trực tiếp mang theo Viêm Nguyệt Dung vành mắt sưng đỏ xẹt qua từ bên người Lãnh Nhâm sắc mặt tái xanh. Cảm thụ được Lãnh Nhâm trên người hôi bại tử khí, Mạc Vô Kỵ hiểu Lãnh Nhâm vì sao không động thủ, đây là càng phải chết càng sợ chết. Nếu không, Lãnh Nhâm cũng sẽ không e ngại thần tộc ô lệ. Mạc tiền bối này thật là mạnh mẽ, cả Hà Tây hành tu hội cũng không sợ hãi. Hẳn là An hội chủ không ở sao? Ta khẳng định, coi như là An hội chủ tại, Mạc tiền bối cũng dám động thủ. Trong thời gian ngắn, Mạc Vô Kỵ uy danh liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ giác. Mạc Vô Kỵ dùng nửa ngày từ thiên ngoại thiên đạo trường luận đạo đài giết Di Phi Thương hội, lại từ Di Phi Thương hội giết Hà Tây hành tu hội, muốn không biết Mạc Vô Kỵ đều khó khăn. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ mang theo Viêm Nguyệt Dung về Tức Lâu, Kế Khô ngồi ở thiên ngoại Tức Lâu trong gian phòng. Mạc tiên hữu khoái ý ân cừu, tâm vô trắc trở, Kế Khô kính phục không dứt. Bốn người ngồi vào chỗ của mình sau đó, Kế Khô chủ động nói. Mạc Vô Kỵ lại đứng lên, bưng ly rượu lên nói, đa tạ phong đạo chủ cùng Kế tiên hữu rộng lượng, cho phép ta tại vũ trụ giác càn rỡ. Hoa hoa cổ kiệu người mang người, Phong Hoàng cùng Kế Khô tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ là nói thật dễ nghe. Coi như là hắn Phong Hoàng cùng Kế Khô đồng thời xuất thủ, Mạc Vô Kỵ nên làm như thế nào khẳng định vẫn là phải làm sao. Mạc tiên hữu khách khí, mời ngồi. Phong Hoàng liền vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ lần nữa sau khi ngồi xuống, trực tiếp hỏi, Phong đạo chủ, trước nghe ngươi nói thần tộc cùng Di Phi Thương hội cường giả cũng không ở đây, không biết bọn họ đi nơi nào. Chẳng những Di Phi Thương hội cường giả không ở, chính là Hà Tây hành tu hội tiên đế cường giả khẳng định cũng là không ở. Nếu không hắn tại Hà Tây hành tu hội động thủ, đi ra tuyệt đối sẽ không chỉ có một Lãnh Nhâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, thần tộc cường giả trở về. Mạc tiên hữu cũng biết sau đại tiên đế là cảnh giới gì. Phong Hoàng không có trực tiếp trả lời Mạc Vô Kỵ nói, mà là hỏi một câu không liên quan gì nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngược lại nghe nói qua, hẳn là đạo đế sao? Không phải nói Thái Thượng Thiên Tử Xương Lạc chính là một đạo đế sao? Giỏi hơn hết thảy tiên đế. Phong Hoàng khinh thường nói, Tử Xương Lạc cũng chỉ có thể tại Thái Thượng Thiên này một mẫu ba phần mặt đất phách lối một chút. Hắn dám đến vũ trụ giác sao? Mạc tiên hữu, đừng xem ngươi ở đây vũ trụ giác hủy diệt luận đạo đài, đánh Di Phi Thương Hội cùng Hà Tây Hành Tu Hội. Trên thực tế cường giả tại vũ trụ giác có thể dễ dàng bắt ngươi cũng không dưới số đếm trên đầu ngón tay. Tuy Mạc Vô Kỵ không cho là như vậy, cũng biết Phong Hoàng không phải là không bẩn thỉu. Vũ trụ giác mạnh mẽ hơn hắn khẳng định có, hơn nữa còn không chỉ một là thật. Muốn nói dễ dàng bắt hắn, cũng quá coi thường hắn Mạc Vô Kỵ. Còn xin Phong đạo chủ chỉ điểm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ không cho là như vậy, giọng nói vẫn là rất khiêm tốn. Phong Hoàng gật đầu, hắn lời mới vừa nói có chút trực tiếp, liền là muốn nhìn một chút Mạc Vô Kỵ có thể thành hay không luôn đơ sờ lên. Nếu mà Mạc Vô Kỵ phách lối cho rằng tại vũ trụ giác có thể xưng vương xưng bá, vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục kết giao, bởi vì cái này loại người tuyệt đối không lớn lên nổi. Mạc tiên hữu, vũ trụ giác sở dĩ không ai đối với ngươi động thủ, một là rất nhiều cường giả cũng không tại đa ai. Cái thứ hai tại vũ trụ giác thế lực xen kẽ bề bộn, quét tuyết trước cửa. Một phần thế lực ước gì ngươi đại náo Di Phi Thương Hội cùng Hà Tây Hành Tu Hội, đối thủ yếu bớt, thế lực của bọn họ sẽ chỉ là biết bành trướng. Đây cũng là vì sao ngươi phá hủy luận đạo đài, đối phó rồi Di Phi Thương Hội, cũng không có ai đi ra. Đối với Phong Hoàng nói, Mạc Vô Kỵ vẫn là rất tán đồng. Hắn tại Di Phi Thương Hội động thủ thời điểm, liền biết vũ trụ giác là một cái dạng gì kỳ lạ địa phương. Phong Hoàng tiếp tục nói, vừa rồi ta hỏi ngươi đại tiên đế sau cảnh giới, cái cảnh giới kia ta cũng không biết, tuyệt đối không phải là đạo đế. Đạo đế nghe dường như rất có cảnh giới, quá mức không rõ ràng, cùng tiên đế hầu như không có gì bản chất biến hóa. Nghe nói tại tiên đế viên mãn sau đó, chỉ có thu được bài vị mới có thể tiến hơn một bước. Mạc tiên hữu, thần khí ngươi hẳn nghe nói qua sao? Tuy Mạc Vô Kỵ cũng suy đoán tiên đế sau đó cũng không phải đạo đế, đang nghe Phong Hoàng nói sau đó, đối với cái này quen biết càng là rõ ràng. Hắn liền vội vàng nói, thần khí ta nghe nói qua, tại thiên ngoại thiên hành lang vũ trụ bích, hàng ngày có thần khí xuống tới, nghe nói vượt qua tiên khí. Phong Hoàng khẽ mỉm cười, vũ trụ bích xuống những thần khí kia chỉ có thể nói là rác rưởi, thậm chí ngay cả tiên khí cũng không bằng. Đương nhiên, thần khí cùng bài vị mặc dù có thể đu ô đơ di cờ biết, cũng không phải có người đi qua bài vị chi giới, mà là bởi vì vũ trụ bích hạ xuống vài thứ kia ẩn chứa tin tức. Lần này vũ trụ giác hết thảy cường giả cũng không tại, là bởi vì có người ở trong hư không phát hiện một cái bài vị cường giả di tích. Nghe nói nơi đó chẳng những có công pháp cao cấp hơn, chứng được bài vị thủ đoạn, còn có đỉnh cấp thần khí. Ngươi nói cái kia Tử Xương Lạc có đi qua có, nếu không, vô luận là Di Phi Thương Hội hội chủ Thiên Nhất Tát hay là Hà Tây Hành Tu Hội An Tuyết Thịnh cũng sẽ không cho ngươi dễ dàng đi ra vũ trụ giác. Được rồi, Thiên Nhất Tát chính là đạo đế, tuy đạo đế chưa tính là một cái cảnh giới, nhưng ít ra ta không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ bỗng sợ hãi, hắn đều không phải là sợ đánh không lại Thiên Nhất Tát, mà là lo lắng Thiên Nhất Tát làm một đạo đế, rất có thể có tư cách để cho vũ trụ giác khốn sát trận khởi động. Một khi vũ trụ giác khốn sát trận vây khốn hắn, hắn thật đúng là rất khó bỏ chạy. Xem ra, hắn nhất định phải nhanh chóng bước vào tiên đế cấp độ, nếu không, Thủy Chung chỉ có thể làm một con cờ. Đa tả Phong đạo chủ chỉ điểm. Mạc Vô Kỵ đứng lên liền ôm quyền nói. Phong Hoàng một cười nói, ngươi ở trên luận đạo đài chém giết cái kia Ô Lệ, là thần tộc thiếu chủ, một tên có thể thôn phệ thần linh căn, thời khắc tinh lọc thăng cấp chính bản thân linh căn vô thượng thiên tài. Như vậy một thiên tài còn chưa trưởng thành lên, đã bị ngươi giết, ta sợ. Phong Hoàng nói còn chưa dứt lời, một đạo truyền thư phi kiếm liền hạ xuống rơi vào trên tay của hắn. Tuy Mạc Vô Kỵ tu luyện chính bản thân thôi diễn tinh hải thần quyết, rất dễ liền có thể phá vỡ đạo phi kiếm cấm chế này. Hắn vẫn còn là không có làm như vậy. Phong Hoàng thần niệm quét vào truyền thư phi kiếm, sắc mặt có chút khó coi, hơn nữa trầm mặc xuống. Mạc Vô Kỵ không có do dự nữa, chữ thần lạc thần niệm trực tiếp thẩm thấu đi qua. Cấm chế tại thần niệm của hắn không hề có ngăn cản tác dụng. Truyền thư phi kiếm nội dung rõ ràng bị Mạc Vô Kỵ thấy, mặt trên chỉ có một câu nói. Mời Phong đạo chủ vô luận như thế nào cũng phải lưu lại cái kia Mạc Vô Kỵ nửa ngày. Ta thần tộc bốn gã đạo đế sẽ ở trong vòng nửa ngày chạy tới vũ trụ giác. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, một người đạo đế đều là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Bốn gã đạo đế, hắn có lẽ chỉ có thể chờ chết. Mặc dù biết như vậy, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ là không nói gì. Hắn muốn biết Phong Hoàng sẽ làm như thế nào. Phong huynh, chuyện gì? Một bên Kế Khô nghi ngờ hỏi một câu. Phong Hoàng than thở, một điểm việc vặt. Được rồi, Mạc tiên hữu, nếu không bận gì, không bằng đi ta đạo chủ phụ cùng uống một chén. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, hắn biết Phong Hoàng lựa chọn rất như thường, trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Vốn hắn dự định lại đem Phong Hoàng xem như bằng hữu, chuẩn bị đi chứng đạo tiên đế sau đó, liên thủ tại vũ trụ giác đứng vững gót chân. Phong Hoàng cùng hắn gặp gỡ mục đích, hiển nhiên là trước đầu tư rồi lại nói. Đối với phiêu lưu, đó là nửa điểm cũng không muốn bốc lên. Mạc Vô Kỵ đứng lên, đối với Phong Hoàng cùng Kế Khô ôm quyền nói, Phong đạo chủ, Kế tiên hữu một phen tâm tình, lợi ích thu hoạch lương đa. Lần này cũng không quấy rầy Phong đạo chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi, cả nửa hơi đều không ngừng. Chờ một chút, Mạc tiên hữu. Ta trong phủ còn có một chút vũ trụ bích thần khí, tuy rằng không tính là cái gì, cũng có thể theo dõi đến tiên đế bên trên cảnh giới một phần manh mối. Phong Hoàng nhanh chóng ra kêu lên, Mạc Vô Kỵ quay đầu, trầm giọng nói, Phong đạo chủ hảo ý ta tâm lĩnh, ta hiện tại có chút việc cần phải đi tìm một người. Không biết Mạc tiên hữu muốn đi đâu, biết Mạc Vô Kỵ không lưu được, Phong Hoàng vẫn là hỏi. Chung quanh đi dạo sao? Những lời này nói xong thời điểm, Mạc Vô Kỵ đã mang theo Viêm Nguyệt Dung rời đi tức lâu. Thế nào? Cảm thụ được Phong Hoàng sắc mặt có chút không đúng, Kế Khô lại hỏi một câu. Phong Hoàng nhíu mày một cái nói, thần tộc để cho ta lưu lại Mạc Vô Kỵ, bọn họ nửa ngày trong vòng sẽ chạy tới vũ trụ giác. Ta còn là xem thường thần tộc đối với ô lệ coi trọng. Ta vốn dự định kết giao một phen Mạc Vô Kỵ, khiến cho hắn rời đi vũ trụ giác. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ sau khi rời đi thần tộc còn chưa tới, chuyện khác đều không có quan hệ gì với ta. Không nghĩ tới ta còn chưa kịp để cho Mạc Vô Kỵ rời đi, thần tộc liền truyền tin đến, đây là uy hiếp ta tới. Phong Hoàng đích thật là muốn làm một cái phiêu lưu đầu tư, không nghĩ tới đầu tư của hắn quá trình còn chưa hoàn thành. Thần tộc liền cho hắn truyền thư phi kiếm. Hiển nhiên thần tộc đối với hắn bản tính mò rất rõ ràng, đối với cái kia ô lệ cũng là phi thường coi trọng. Kế Khô nghi hoặc nói, Mạc Vô Kỵ vội vã rời khỏi, sẽ không biết truyền thư phi kiếm nội dung chứ. Phong Hoàng lắc đầu, tuyệt không khả năng, vừa rồi không gian không có có thần niệm mở rộng ba động, coi như là có lời, phi kiếm này có cấm chế. Cũng không phải đơn giản như vậy liền phá vỡ. Mạc Vô Kỵ là thất cấp tiên trận sư, cũng làm không được. Phong Hoàng sở dĩ có dũng khí nói như vậy, là bởi vì trước Mạc Vô Kỵ phá vỡ cụ xuyên giới chỉ cấm chế thời điểm, hắn cảm nhận được thần niệm của Mạc Vô Kỵ mở rộng cùng động tác. Vừa rồi, hắn căn bản cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì thần niệm mở rộng động tác. Không cần quản thần tộc, Phong huynh vừa rồi đã lưu lại qua Mạc Vô Kỵ là không giữ được. Lại lưu nói, vậy sẽ phải cùng Mạc Vô Kỵ động thủ. Kế Khô an ủi. Phong Hoàng thầm chấp nhận Kế Khô nói không có nói nữa, mới vừa quá trình hắn đã ghi lại. Thần tộc truyền tin đến, hắn có thể giúp một cái, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng vì thần tộc một cái phi kiếm, đi cùng Mạc Vô Kỵ liều mạng tranh đấu. Tại Mạc Vô Kỵ đi xuống tức lâu đồng thời, một chiếc phi thuyền pháp bảo nhanh chóng tiếp cận vũ trụ giác. Pháp bảo phi thuyền trên có bốn người, cầm đầu một người nam tử trên mặt mang theo hắc bạch văn lộ, cả người sát khí sắc bén, cường hãn khí thế hầu như muốn đem không gian chung quanh xé rách. Đây là thần tộc đạo đế cường giả, Ô Vọng. Hắn không đơn thuần là Ô Lệ tổ tông, càng là Ô Lệ sư phụ. Vừa rồi chúng ta truyền phi kiếm cho Phong Hoàng, Phong Hoàng có thể hay không ngăn trở, trái lại trực tiếp nói cho Mạc Vô Kỵ. Nói chuyện là Ô Vọng bên người một người lão già, ra tay của hắn thật giống như vỏ cây bình thường giống nhau, thanh âm nói chuyện cũng như một cái bay hơi phong tương. Hắn khí tức quanh người vờn quanh, hiển nhiên tu vi sẽ không thấp so với Ô Vọng.